Từ lúc bắt đầu tôi xem video tôi đã lo lắng người này muốn sẽ bị bé tóc xanh đánh chứ, không ngờ bé tóc xanh không chỉ không ra tay, thậm chí một câu chửi cũng không có. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất tò mò. Hơn nữa shop còn nhận khăn quàng cổ của hắn ta. Mấy người không phải là kẻ đần hả? Bé ngu ngốc rõ ràng cũng là gái đó, trông cánh tay nhỏ như tay con gái đó chắc là không rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không miệng thúi vô cũng có người thích, mé mấy người có ý gì? Con tôi dáng vẻ xinh đẹp như vậy, cho dù là không cũng chắc chắn là không khiến người khác thích. Giản Nhung, cảm ơn đã mời cha giả shop. Rốt cuộc cũng không thể giấu giếm được chuyện này rồi, lúc nó liên tiếp từ chối lời mời đánh đôi và trò chuyện qua đàm thoại với streamer nữ thì tôi đã biết tỏng rồi. Nhưng là người cha vĩ đại đầy tình yêu thương, tự do yêu đương, bất luận nó thích nam hay nữ hay là gay, tôi vĩnh viễn là cha ruột của nó. Tôi là cha mới, rút một điếu thuốc cũng hơi tiếp nhận hiện thực này. Hỏi chút này cha già sóp, hiện tại nó có bạn trai chưa? Chắc là chưa có, nếu không làm sao mà không nói chuyện yêu đương mà đi đánh chuyên nghiệp. Có thể là vì rốt không? Giản Nhung, chết tiệt, một câu đã đánh thức người trong mộng. Tôi bảo sao mà tên ngu ngốc này cứ là lạ. Với cái tính tình keo kiệt vậy mà tặng 10 vạn tiền quà cho Rốt. Có lý đúng không? Vậy Rốt có biết vụ này không? Có biết đâu, mấy người nói Rốt có phải là gay không? Con tôi không phải là tình đơn phương đấy chứ. Mấy người chờ chút tôi đi hỏi. TTC Rốt, thấy cái, này, Giản Nhung tối sầm mặt cảm thấy bản thân đã giảm 50 năm tuổi thọ rồi. Cách chương.